Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 959, đến nỗi này ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu đến nỗi này ư, Dương Kế Thịnh xuống phía dưới kéo kéo khóe môi. Ồ một tiếng, tựa hồ đối với Trương Cư Chính trả lời không hài lòng lắm. Cặp kia tựa như nhìn thấu lòng người ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Cư Chính, đi phía trước nghiêng nghiêng thân thể, lần nữa hỏi tới. Cũng không đến nỗi này. Trương Cư Chính vân đạm phong khinh nói một câu. Phong thần anh tuấn mặt mũi bất động thanh sắc. Tựa hồ Dương Kế Thịnh truy hỏi nằm trong dự liệu của hắn vậy. A, xin lắng tai nghe. Dương Kế Thịnh gật đầu một cái. Lui về phía sau thu lại thân thể. Đoan chính tư thế ngồi. Cư Chính sáng nay có ngửi. Cao Bác Thái có một tiểu di. Mấy năm trước vào Nghiêm phủ vì Nghiêm Thế Phiên Nghiêm đại nhân động phòng nha đầu. Nguyệt trước cha ra mang thai. Mẫu bằng tử quý bị mang vì thiếp thất. Nghe nói Cao Bác Thái đang là thông qua hắn tiểu di. Đi Nghiêm Thế Phiên quan hệ. Lúc này mới phải lấy từ đại đồng biên quan triệu hồi kinh thành. Kế nhiệm Tây Thành binh mã ti chỉ huy sứ. Trương Cư Chính tay phải nâng ly trà lên. Lại uống một hớp trà. Uống xong về sau. Bưng ly trà chậm rãi mở miệng nói. Kia lấy thúc đại ý kiến. Tử hậu vạch tội Cao Bác Thái. Có chút lỗ mãng. Dương Kế Thịnh kéo kéo khóe miệng. Cười khẩy một tiếng. Cũng không phải. Trương Cư Chính lắc đầu một cái. Chậm rãi nói. Cao Bác Thái nhậm chức sau như vậy cả gan làm loạn. Làm việc thiên tư trái luật. Nên vạch tội. Mặc dù Cao Bác Thái với Nghiêm phủ quan hệ dính líu. Nhưng là tử hậu vạch tội hắn, cũng sẽ không bắt tội với Nghiêm phủ. Nếu là mặc cho Cao Bác Thái như vậy tùy ý làm sáng, sợ là sẽ phải thọc ngay cái sọt lớn. Đến lúc đó càng biết dính líu Nghiêm phủ. Tử hậu này hạc, có lẽ sẽ lệnh Nghiêm phủ nhất thời khó chịu. Nhưng là tin tưởng Nghiêm phủ suy nghĩ sâu xa sau. Ngược lại sẽ cảm tạ tử hậu giúp bọn họ thanh lý môn hộ. Dương Kế Thịnh vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Cư Chính. Ngay từ đầu trong ánh mắt còn lộ ra mong đợi. Bất quá theo Trương Cư Chính phân tích, Dương Kế Thịnh trong ánh mắt mong đợi liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó dưới khóe miệng kéo độ cong càng ngày càng rõ ràng. Ở Trương Cư Chính phen này phân tích xong, Dương Kế Thịnh hạ kéo khóe miệng phát ra một tiếng. A, thanh âm, đã sớm nghe thấy thúc đại có thành phủ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, Dương Kế Thịnh thất vọng lắc đầu. Niên huynh thế nào nói ra lời này đâu? Trương Cư Chính nghe vậy. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mặt giật mình hỏi. Thịnh, nhiều lần nghe nói từ sư nói cùng thúc đại. Khen ngợi có thêm. Nói thúc đại tinh thông thực vụ chính trị. Người mang tài tế thế. Lại trầm ổn có độ. Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc. Tràn đầy đại tướng phong phạm. Trừ ngoài ra. Thịnh cũng nghe nói Hàn Lâm viện chờ quan lại khen ngợi thúc đại tiếng. Như vậy nói chi không uổng a, Dương Kế Thịnh không trả lời Trương Cư Chính vậy. Mà là như vậy hỏi ngược lại Trương Cư Chính một phen. Hỏi ngược lại thời điểm, Dương Kế Thịnh lần nữa nhìn chằm chằm Trương Cư Chính ánh mắt. Bắt hắn trong con người ánh mắt biến hóa rất nhỏ. Ha ha, niên huynh a, niên huynh cũng vì lão sư học sinh. Biết được lão sư là hòa ái trưởng giả, xưa nay thích đề huề hậu bối, lại Cư Chính thường thường mặt dày đi lão sư trong phủ quấy rầy mượn bữa cơm. Lão sư sợ phê bình ta lời truyền đến tai ta trong, cho nên thiện ý khách khí mà thôi. Về phần Hàn Lâm viện nha, lời đồn đãi mà thôi, không thể coi là thật. Trương Cư Chính nghe vậy, liên tiếp khoát tay một cái, tiếp theo tự giễu cười. Dùng sức lắc đầu, huyệt trống lại vừa tới gió. Lời đồn đãi cũng là tịch với thực nói. Thúc đại quá khiêm tốn. Huống chi, Thịnh chính là bởi vì cùng thúc đại sư xuất đồng môn. Càng biết từ sư, quả thật, từ sư là hòa ái trưởng giả. Làm yêu đề huề hậu bối. Nhưng, từ sư chính là tuệ nhãn cao siêu. Nhìn nhỏ hiểu lớn, minh xét hậu bối tài. Phương mới trở thành đề huề hậu bối bá nhạc. Dương Kế Thịnh cảm khái nói. Trương Cư Chính nghe vậy, trầm mặc chốc lát, tiếp theo cười khổ một tiếng. Cư Chính đa tạ niên huynh khen ngợi. Nhưng Cư Chính càng biết bản thân thực tại xấu hổ. Nghe được Trương Cư Chính nói như vậy, Dương Kế Thịnh lắc đầu một cái, cười khẩy một tiếng, bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp trà, thắm giọng cổ họng, thư phòng yên tĩnh lại, một mảnh yên lặng, ngoài cửa sổ sắc trời đã là hoàng hôn chỉ mộ, chiều tà đã rơi vào Tây Sơn, duy hơn chút hoàng hôn dư huy, một giây, hai giây, Trương Cư Chính tựa hồ ngồi có chút không thoải mái, lui về phía sau rời một chút cái mông, lần nữa điều chỉnh một cái tư thế ngồi, ha ha, làm Trương Cư Chính mới vừa điều chỉnh xong tư thế ngồi về sau. Dương Kế Thịnh lại một tiếng cười khẩy phá vỡ thư phòng yên tĩnh. Người chí hướng cao xa nói Tôn Thất kiêu ngạo buông thả. Rằng thứ quan nhanh bỏ, rằng lại trị theo, rằng bên chuẩn bị không tu, rằng tài dùng thua thiệt lớn. Cái khác vì thánh minh chi mệt mỏi người, không thể tất dơ, mà năm người là này càng đại giác người. Thần người nay chi Tôn Thất, cổ chi hầu vương, này chỗ ái mộ, đều chăm họ chi thưởng thức, phong tục chi thay đổi chỗ hệ. Cười khẩy sau, Dương Kế Thịnh buông xuống nhuận hầu ly trà, trầm giọng, từng chữ từng câu đọc thầm. Nghe được Dương Kế Thịnh đọc thầm, Trương Cư Chính sắc mặt chợt biến, ánh mắt lập tức mở to, hô hấp cũng gấp gáp. Dương Kế Thịnh chỗ đọc thầm văn chương, Trương Cư Chính không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi một chữ mỗi một câu cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thậm chí tốt nói không khoa trương, Trương Cư Chính đều quen thuộc đến có thể nhẹ nhõm thuộc lầu lầu trình độ. Mỗi một chữ, Trương Cư Chính cũng nhớ rõ bọn họ ra đời quá trình. Bởi vì đây là hắn văn chương, luận tình hình chính trị đương thời sơ. Trương Cư Chính nhắm hai mắt lại. Hai năm, đã qua hai năm, nhưng là hai năm trước một màn kia màn tựa hồ đang ở hôm qua vậy. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều là bản thân châm trước lại châm trước. Sửa đi sửa lại tu, mấy dễ này bản thảo cái này một thiên ngắn ngủi ngàn chữ luận tình hình chính trị đương thời sơ. Bản thân dùng suốt thời gian nửa năm mới viết liền. Bao nhiêu cái không ngủ khêu đèn ban đêm. Có thể nói, mỗi một chữ cũng ngâm tâm huyết của mình. Trương Cư Chính nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sôi trào hồi ức. Sau đó từ từ mở mắt, tự giễu cười một tiếng. Niên huynh thế nào đem cái này chuyện xưa xưa lật đi ra. Còn đây là Cư Chính không thành thục làm. Cư Chính đi học đọc đầu óc mê muội, kém cỏi chính vụ, không thông sự thực, lại không biết trời cao đất rộng. Nói theo Tây Hán cổ nghị giả thái phó Trần Chính chuyện sơ mà làm. Bây giờ nghe tới, xấu hổ không dứt, không thành thục, kém cỏi chính vụ. Dương Kế Thịnh nghe vậy, không khỏi lắc đầu một cái. Nếu nói thúc đại này làm kém cỏi chính vụ, kia dõi mắt thiên hạ, còn có tinh thông chính vụ người sao? Niên huynh nói cẩn thận, Cư Chính thực tại xấu hổ. Trương Cư Chính cười khổ không thôi. Lỗi, Dương Kế Thịnh cảm khái vang lên. Thịnh lời ấy ngay trước thúc đại mặt nói, ngay trước bất kỳ người nào khác mặt cũng nói. Niên huynh như vậy tán Dương Cư Chính, Cư Chính thực tại xấu hổ. Có phụ niên huynh, Trương Cư Chính sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, thấp giọng cười khổ nói. Cư Chính này sơ ấu trĩ không chịu nổi, đệ trình sau, đá chìm đáy biển, không chút tăm hơi. Hai năm trước, Trương Cư Chính đem này tấu chương thượng trình về sau, trong lòng đầy cõi lòng kỳ vọng, cả người cũng như bị điên, phấn khởi rất. Ngay lúc đó Trương Cư Chính thật sâu tin tưởng, bản thân cái này một phong tấu chương, nhất định sẽ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lệnh Gia Tĩnh Đế hai mắt tỏa sáng, chỉ nhìn mà than thượng trình xong tấu chương. Trở lại nhà, Trương Cư Chính cũng một mực tại trong lòng một lần lại một lần luyện tập chuẩn bị bị Gia Tĩnh Đế triệu kiến sau như thế nào biểu hiện, nhưng là một ngày trôi qua thất vọng một ngày, tháng một lại qua thất vọng tháng một. Rất lâu sau đó, Trương Cư Chính mới tiếp nhận tấu chương đá chìm đáy biển. Không có thể văng lên một đóa bọt sóng sự thật. Thúc đại nên được, Dương Kế Thịnh vỗ án. Này tiệt thế chi tấu đá chìm đáy biển, không phải là thúc đại nói chi không thích đáng, mà là thúc đại địa vị quá thấp, người nhỏ lời nhẹ mà thôi. Bây giờ triều chính nguy hiểm cục, hai năm trước thúc đại liền đã nhìn thấu. Tôn Thất, nhân tài, quan liêu, quân bị cùng tài chính. Như vậy năm chuyện khó khăn, Thúc Đại một lời vạch trần. Như vậy, bén nhạy chi kiến thức. Như vậy trị quốc chi thao lược. Thúc Đại còn nói bản thân kém cỏi chính vụ ư, PS, đừng hỏi con vớt tơ nội dung nhé. Hán Việt, kỳ đại giả viết Tông Thất kiêu tứ, viết thứ quan tật khoáng, viết lại trị nhân tuần, viết biên bị vị tu, viết tài dụng đại khuy, kỳ tha vi thánh minh chi luy giả, bất khả dĩ tất cử, nhi ngũ giả nãi kỳ vưu đại giác trước giả dã, thần văn kim chi Tông Thất, cổ chi hầu vương, kỳ sở hảo thượng, giai bách tính chi quan chiêm, phong tục chi di dịch sở hệ, tiếng Trung, chi gia chơ duê rông si treo di, duê su quan di quang, duê ly trừ yin sun, duê biên bay quay siêu, duê cai yong gia cui, chi ta quay sân minh chư lây chơ, bu kè y si du, e u chơ nai chi yêu gia treo chơ chơ y e, chen quân din chư rông si, gu chư hâu oang, chi su hao sang, chia bài sinh chư quan chan, phân su chư y y sua si, cách chương.